Độc Y Truy Thê Ký, chương 39, góc truyện audio.com. Ở Cố Khanh Âm trong miệng quét sạch một vòng sau khi Trung Thư Cẩn mới thoáng rời đi bờ môi nàng, lẩm bẩm rồi câu, rượu ngon, đoán được rồi sao? Cố Khanh Âm sắc mặt ửng đỏ, thở hổn hển hỏi câu, hô hấp quấn quýt, Trung Thư Cẩn khí tức cũng có chút hỗn loạn, Trung Thư Cẩn lần thứ hai kề sát ở Cố Khanh Âm trên môi sượt rồi một sượt. Mới nói, có La Di Động Xuân mùi vị, uống ngon, khá lắm, đúng là biết liêu nhân. Cố Khanh Âm bị Trung Thư Cẩn này muốn nổi bật tác hôn phương thức trêu chọc nhiều hơn mấy phần sung sướng tâm tình. Như không phải là bởi vì giờ khắc này hai tay của nàng đang bị Trung Thư Cẩn gắt gao chụp tại bên người. Thêm nữa nàng lại không khí lực gì phản kháng. Nàng tất nhiên sẽ đem người này trước mặt ôm vào lòng bên trong cố gắng thương yêu một phen. Vô lực phản kháng, nàng cũng là không nhiều hơn nữa làm cái gì dãy dụa. Mà là theo máy này cấp tiếp tục hỏi câu. Đoán không sai, có điều, còn có một vị rượu. Đoán ra được sao, hơi câu khóe mát, quyến rũ động lòng người. Cái kia trong mắt giạt rào ý xuân. Khiến lòng người động không ngừng, Trung Thư Cẩn không khỏi liếm liếm môi dưới. Vậy ta phải lại muốn nếm thử rồi. Thuần rượu nguyên chất hương tràn ngập ở hai người phần môi. Gắn bó như môi với răng, liên đới Trung Thư Cẩn cũng say rồi mấy phần. Còn có một vị là rượu gì đây? Giờ khắc này Trung Thư Cẩn đang bị Cố Khanh Âm nhiệt tình như vậy đáp lại cái này hôn sâu. Sao còn có thể có tâm tư gì lại đi đoán cái kia mùi rượu? Bây giờ nàng, tất nhiên là say mê với cái này quần hôn chi trong đó rồi. Đó rượu, đã không quan trọng, ý loạn tình mê thời khác. Trung Thư Cẩn cặp kia tay, đã không hề thủ sẵn Cố Khanh Âm hai tay rồi, mà là chuyển đến rồi Cố Khanh Âm trên thắt lưng. Môi lưỡi cuộc chiến còn chưa kết thúc, nàng liền đã vội vã đưa tay cởi Cố Khanh Âm thắt lưng rồi. Chấm, nhưng mà, mất ràng buộc Cố Khanh Âm, càng là theo chân qua đi đè xuống hai tay của nàng. Này nhu nhược sức mạnh, đối với Trung Thư Cẩn tới nói, thực sự không coi là cái gì. Có điều, nàng cũng là không có ép buộc Cố Khanh Âm, mà là thoáng cách rồi Cố Khanh Âm môi, chống đỡ trán của nàng mở miệng hỏi rồi câu, ta có thể không, như vậy hỏi dò, là ở tôn trọng Cố Khanh Âm ý kiến. Cái kia trong con ngươi, ngậm lấy một tia khác hào quang, sáng phải nhường Cố Khanh Âm có chút vui mừng, hiếm thấy Trung Thư Cẩn sẽ chủ động nghĩ sẽ đối nàng tái máy tay chân. Cố Khanh Âm tất nhiên là cao hứng, a cần, nhưng Cố Khanh Âm càng là không có nói thẳng có thể. Cũng không có từ chối nói không thể, nàng cặp kia tay vẫn đặt tại rồi Trung Thư Cẩn dừng lại ở nàng thắt lưng bên trên mu bàn tay. Không có buông ra, người biết điều này đại biểu là cái gì không? Quét qua vừa mới câu người dáng dấp, bây giờ Cố Khanh Âm xem ra đúng là thật lòng rất. Coi như nàng cái kia trên mặt xuân chiều còn chưa rút đi. Thái độ như vậy cũng không thể không để Trung Thư Cẩn bắt đầu chăm chú tự hỏi. Điều này đại biểu là cái gì? Nếu là giải khai tầng này ràng buộc, vậy kế tiếp chuyện sẽ xảy ra? Không cần nghĩ cũng có thể biết rồi. Chương 39, sau khi ở Cố Khanh Âm trong miệng quét sạch một vòng. Trung Thư Cẩn mới thoáng rời đi bờ môi nàng. Lẩm bẩm một câu, rượu ngon, đoán được rồi sao, chấm, Cố Khanh Âm sắc mặt ửng đỏ. Thở hổn hển hỏi, hô hấp quấn quýt, Trung Thư Cẩn khí tức cũng có chút hỗn loạn. Trung Thư Cẩn lần thứ hai kề sát ở Cố Khanh Âm trên môi quét tới một lui. Mới nói, có La Di Động Xuân mùi vị, uống ngon, khá lắm, đúng là biết liêu nhân. Chấm, Cố Khanh Âm bị phương thức hôn mới mẻ của Trung Thư Cẩn trêu chọc nhiều hơn mấy phần sung sướng tâm tình. Như không phải là bởi vì giờ khắc này hai tay của nàng đang bị Trung Thư Cẩn gắt gao giữ bên người. Thêm nữa nàng lại không khí lực gì phản kháng. Nàng tất nhiên sẽ đem người này trước mặt ôm vào lòng bên trong cố gắng thương yêu một phen. Vô lực phản kháng, nàng cũng là không nhiều hơn nữa làm cái gì dãy dụa. Mà là theo quán tính tiếp tục nói. Đoán không sai, có điều, còn có một vị rượu. Đoán ra được sao? Hơi câu khóe mát, quyến rũ động lòng người. Trong mắt là giạt rào y xuân, khiến lòng người không ngừng dao động. Trung Thư Cẩn không khỏi liếm liếm môi dưới. Vậy ta phải lại muốn nếm thử rồi. Thuần rượu nguyên chất hương tràn ngập ở hai người phần môi. Gắn bó như môi với răng, cũng để Trung Thư Cẩn cũng say thêm mấy phần. Còn có một vị là rượu gì đây? Giờ khắc này Trung Thư Cẩn đang bị Cố Khanh Âm nhiệt tình như vậy đáp lại cái này hôn sâu. Sao còn có thể có tâm tư gì lại đi đoán mùi rượu? Bây giờ nàng, tất nhiên là say mê với cuốn hôn chi trong đó rồi. Kia rượu, đã không quan trọng, thời khắc ý loạn tình mê. Đôi tay của Trung Thư Cẩn, đã không hề thủ sẵn ở Cố Khanh Âm hai tay, mà là chuyển đến Cố Khanh Âm trên thắt lưng. Cuộc chiến môi lưỡi còn chưa kết thúc, nàng liền đã vội vã đưa tay cưỡi Cố Khanh Âm thắt lưng. Nhưng mà, Cố Khanh Âm mất đi ràng buộc, liền theo chân qua đi đè xuống hai tay của nàng. Này nhu nhược sức mạnh, đối với Trung Thư Cẩn tới nói, thực sự không coi là cái gì. Có điều, nàng cũng là không có ép buộc Cố Khanh Âm, mà là thoáng cách rồi Cố Khanh Âm môi, chống đỡ trên trán của nàng mở miệng hỏi. Ta có thể không? Như vậy hỏi gió, là ở tôn trọng Cố Khanh Âm ý kiến. Trong con ngươi kia, ngậm lấy một tia khác hào quang. Sáng phải nhường Cố Khanh Âm có chút vui mừng. Hiếm thấy Trung Thư Cẩn sẽ chủ động nghĩ sẽ đối nàng tái máy tay chân. Cố Khanh Âm tất nhiên là cao hứng. Ta cần, nhưng Cố Khanh Âm cũng là không có nói là có thể. Cũng không có từ chối nói không thể. Nàng đôi tay đè lên trên mu bàn tay của Trung Thư Cẩn vẫn đặt trên nàng thắt lưng. Không có buông ra, ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không? Lướt qua vừa mới câu người dáng dấp, bây giờ Cố Khanh Âm xem ra đúng là rất thật lòng. Coi như nàng cái kia trên mặt xuân chiều còn chưa rút đi. Thái độ như vậy cũng không thể không để Trung Thư Cẩn bắt đầu chăm chú tự hỏi. Điều này đại biểu cho cái gì? Nếu là giải khai tầng này ràng buộc, vậy kế tiếp chuyện sẽ xảy ra, không cần nghĩ cũng có thể biết rồi. Có điều, đối với nữ tử nói tới, trọng yếu nhất, không gì bằng trinh tiết. Nếu là vọng động như vậy liền chiếm khanh khanh trinh tiết. Nàng năng lực tương lại có thể phụ trách người này sao? Nếu không phải xác định, liền làm ra việc này. Hành vi như vậy, có phải là quá kinh suất? Nghĩ đến đây. Trung Thư Cẩn đầy ngập nhiệt huyết, lại tựa như bị người rót một chậu nước lạnh, tại chỗ liền nguội đi, nàng trong mắt tia sáng, cũng dần dần ảm rơi xuống. Trung Thư Cẩn do dự, nàng có thể không, liền bản thân nàng đều không dám xác định chuyện tình, sao còn dám hỏi lại Cố Khanh Âm đây? Suy nghĩ chốc lát, Trung Thư Cẩn liền hít sâu một hơi, bình phục xuông lao nhanh nhịp tim. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới đưa tay đi kéo lấy Cố Khanh Âm cổ áo. Che ở cái kia tảng lớn phong quang, tựa như nói giỡn nói. Cùng ngươi đùa giỡn, làm cái gì như thế nghiêm túc? Đùa giỡn, Cố Khanh Âm cả người khô nóng, cũng bị một câu nói này dội lạnh. Ở lúc tay Trung Thư Cẩn dần dần rút lui dừng ở nàng trên cổ áo. Cố Khanh Âm chợt tới liền đem cổ tay nàng kéo lại. Cái kia sức mạnh, thật sự là quá mạnh. Trung Thư Cẩn hơi cảm thấy không tốt, hơi nhíu mày, chuyện ra đấu, nàng không có dãy dụa, cứ như vậy tùy ý Cố Khanh Âm như vậy gắt gao giữ cổ tay nàng. Bình tĩnh cùng nhìn nhau, ta cần, ngươi biết không, kỳ thực, vừa mới một khắc đó, ta thì nguyện ý ta đồng ý đem mình giao cho ngươi à. Cố Khanh Âm thẳng tắp nhìn Trung Thư Cẩn con mắt. Khổ sở nói, không. Không đúng, hay là phải nói, ta là hận không thể đem mình đều giao cho ngươi. Ta nghĩ đem mình, toàn bộ đều giao cho ngươi. Vừa mới như vậy câu dẫn, không phải là muốn dụ Trung Thư Cẩn mắc câu sao? Dừng một chút, Cố Khanh Âm mới cụp mắt tiếp tục nói. Nhưng cuối cùng sẽ ngừng lại ngươi, là bởi vì ta sợ sệt a cần. Ta sợ, sợ ngươi lại sẽ như lúc trước như thế. Lại một lần nữa đem ta bỏ lại. Rõ ràng là chính mình mưu đồ chuyện tình. Thật là đến rồi thực hiện được một khắc đó. Cố Khanh Âm lại đột nhiên liền hối hận, sợ hãi, nàng sợ nếu là hai người lúc này vượt qua cái kia tuyến. Ngày sau Trung Thư Cẩn sẽ đem nàng bỏ lại, nàng nên làm gì để quên đây? Nếu lại bị Trung Thư Cẩn như thế thương một lần, nàng còn có thể yêu sao? Uống quá nhiều rượu, những kia rượu mời hậu chi hậu giác xông lên não. Thường ngày bị Cố Khanh Âm dằn xuống đáy lòng nơi sâu xa nhất những kia sầu tư không khỏi đã bị câu phát ra. Câu kia, đùa giỡn, càng làm cho Cố Khanh Âm thất vọng vô lực, không khỏi để nàng nhớ tới mùng một tân niên năm ấy chuyện tình. Coi như giờ khắc này Trung Thư Cẩn đang bên cạnh nàng. Coi như giờ khắc này Trung Thư Cẩn hiện tại đang lấy thân mật nhất tư thế ngồi ở trên người nàng. Nàng cũng vẫn là không chịu nổi cái kia chuyện cũ thống khổ. Chảy xuống hai hàng thanh lệ, người yêu đi rồi, toàn thế giới đều hết rồi. Tim vào thời điểm đó, giống như là bị khoan một lỗ, cho tới bây giờ hồi tưởng lại, nàng cũng vẫn khó có thể kềm chế như vậy đau đớn. Khanh Khanh, nguyên bản con có thể yên tĩnh nghe tiếp Trung Thư Cẩn. Thấy Cố Khanh Âm đột nhiên rơi lệ, nàng nhất thời liền trở nên tay chân luống cuống rồi. Tại sao khóc đây? Ta không đi à, ta đây không phải khỏe mạnh tại đây sao? Trung Thư Cẩn hoảng loạn từ Cố Khanh Âm trên người bò tới. Đau lòng nâng lên Cố Khanh Âm gò má, thương tiếc lau Cố Khanh Âm nước mắt. Trước Cố Khanh Âm ít khi rơi lệ, nhưng mỗi một lần rơi lệ, đều có thể đem Trung Thư Cẩn tâm đào đi hơn nửa khối. Đừng khóc đừng khóc, ta không có đi, không có bỏ lại ngươi. Ngươi nếu như hy vọng ta tiếp tục, chúng ta cứ tiếp tục có được hay không? Ngươi đừng khổ sở, sau đó ta tất cả nghe theo ngươi có được hay không? Trung Thư Cẩn, ngươi tên khốn kiếp này, nguyên bản còn có thể kiên cường ẩn nhẫn Cố Khanh Âm. Bị Trung Thư Cẩn như thế hống, trong nháy mắt liền hỏng mất, ngươi làm sao có thể ác như vậy, ngươi làm sao cam lòng như thế quyết tuyệt rời đi, liền nói một lời từ biệt cũng không lưu lại cho ta. Chấm, một khắc đó Cố Khanh Âm, chỉ cảm thấy bầu trời sụp xuống rồi, năm đó như vậy đau lòng, là mãi mãi cũng không cách nào bổ khuyết. Coi như Cố Khanh Âm hiện tại cảm giác mình đã phục hồi như cũ. Không đau, có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng như vậy vết sẹo, vẫn là lưu lại ở lòng của nàng vết sẹo. Đó là mãi mãi cũng cắt đi không được vết sẹo a, thường thường chỉ cần nho nhỏ một chuyện. Một câu nói, vết sẹo kia cũng sẽ lần thứ hai bị bốc lên, trở nên be bét máu. Một tấc, lan tràn đến trong lòng. Lại một lần nữa đau đến nghẹt thở. Khanh Khanh, xin lỗi, ta cũng sẽ không bao giờ như vậy. Ngươi, đừng khóc, Trung Thư Cẩn cuống quýt lên tiếng đem khóc giống Cố Khanh Âm ôm vào trong lồng ngực. Nhẹ vỗ về sống lưng nàng đau lòng nói. Là ta không tốt, đều là ta không tốt. Ngươi nếu như tức giận, liền phạt ta đi, ta đều nhận phạt, chỉ cần ngươi chớ khóc, được không? Đây là Cố Khanh Âm lần thứ nhất như vậy khóc lóc kể lể nàng năm đó hành vi. Trung Thư Cẩn cảm giác mình lại không có gì so với thời khắc này hơn đau lòng. Chuyện đến nước này đều đã qua lâu như vậy rồi. Từ trước đến giờ kiên nghị Cố Khanh Âm đều có thể khóc thành dáng vẻ ấy. Nói vậy lúc trước Cố Khanh Âm, chắc chắn là so với hiện tại càng thêm khổ sở chứ. Vừa dứt lời, Trung Thư Cẩn cổ đã bị Cố Khanh Âm tàn nhẫn mà cắn. Hí, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới thương, so với vết thương này đau đớn, chính là ở nàng cần cổ nước mắt kia. Chỉ như thế hít vào một ngụm khí lạnh, Trung Thư Cẩn liền không nữa đi quản trên cổ đau đớn. Nàng tiếp tục nhẹ vỗ về Cố Khanh Âm sống lưng, an ủi, như ta như vậy khốn nạn. Ngươi không muốn lại không nỡ rồi, chỉ cần ngươi có thể cao hứng, cắn tới một đêm cũng không chuyện. Nghe vậy, Cố Khanh Âm nước mắt ngược lại chảy càng lợi hại, có lúc người chính là kỳ quái như thế. Một người thời điểm, lại thống khổ khó hơn nữa chuyện tình, cũng có thể cắn răng kiên trì hạ xuống. Nhưng nếu là có cá nhân ở bên cạnh an ủi ngươi, nhân nhượng ngươi, dụ dỗ ngươi, cái kia rõ ràng chỉ là một chút nho nhỏ oan ức. cũng có thể tăng lên đến thiên đại thống khổ, liền như Cố Khanh Âm lúc này. Nguyên bản đối với nàng mà nói, đây chỉ là một cay đắng chuyện cũ mà thôi, nhưng nàng là ở Trung Thư Cẩn như vậy động viên nhân nhượng dưới. Đem tăng lên trên thành thiên đại oan ức, nàng là muốn đem Trung Thư Cẩn dữ dội cắn khối tiếp theo thịt. Nhưng nàng đúng là vẫn còn tàn nhẫn không xuống tâm. Cuối cùng, nàng vẫn là lòng ra miệng, vùi vào Trung Thư Cẩn trong lồng ngực. Nức nở nói, ta nên hận ngươi, nhưng ta càng hận hơn, là đối với ngươi không hận nổi a. Trung Thư Cẩn trong mũi đột nhiên đau xót. Mãi đến khi, Cố Khanh Âm lại đứt quãng khóc một hồi lâu. Mãi đến tận Tiếu Nhi đến gõ cửa, nàng mới xoa xoa nước mắt, đem Trung Thư Cẩn đẩy ra, cách ta xa một chút. Trung Thư Cẩn khịt khịt mũi, oan ức chạy đi mở cửa. A, cô nương cổ của ngươi làm sao chảy nhiều máu như vậy a? Trung Thư Cẩn đưa tay lau vội, tay liền dính đầy máu tươi. Nàng xem thấy trong tay máu tươi, chỉ thở dài một tiếng, nhân tiện nói, không có chuyện gì. Lập tức liền nhận lấy rồi Tiếu Nhi trong tay chậu đồng. Đem Tiếu Nhi chắn ngoài cửa. Khanh khanh, trước tiên lau một cái ngủ tiếp đi. Trung Thư Cẩn thấm ướt khăn trắng, vắt khô sau đối với Cố Khanh Âm nói. Mà Cố Khanh Âm nhưng vẫn là chỉ cho nàng để lại cái phía sau lưng. Tiếng trầm không nói, hết cách rồi. Trung Thư Cẩn chỉ có thể cởi giày bò lên giường, ngồi quỳ chân ở Cố Khanh Âm sau lưng. Lặng lẽ đem cái kia ấm áp khăn trắng đưa đến Cố Khanh Âm gò má trước. Lung tung lau sạch lấy Cố Khanh Âm gò má. Đều sắp chọc vào Cố Khanh Âm trong đôi mắt rồi. Cố Khanh Âm lúc này mới tức giận quay người sang. Thẳng trừng mắt Trung Thư Cẩn xem. Con mắt sưng đỏ. Trung Thư Cẩn nhìn ra lại một trận đau lòng. Nàng đi phía trước di chuyển đầu gối. Dè dặt từ chính diện giúp Cố Khanh Âm lau sạch lấy trên mặt nước mắt. Trong miệng lẩm bẩm, bổn giáo chủ nhưng chưa từng như này hầu hạ quá người khác đâu. Đây chính là người khác cầu xin đều cầu không được đãi ngộ a. Ngươi ngược lại tốt, trả lại cho ta sắc mặt xem. Coi như Cố Khanh Âm không để ý tới nàng, nàng cũng còn tiếp tục lẩm bẩm. Đương nhiên, ta đây cũng không phải là đang trách ngươi cái gì. Chính là ta cảm thấy ngươi như thể yêu người sạch sẽ. Nếu như không đem nước mắt trên mặt nước mũi lau sạch lại ngủ tiếp, nhất định sẽ ngủ không được. Dưới Trung Thư Cẩn tỉ mỉ lại cẩn thận động tác, Cố Khanh Âm mới thoáng hòa hoãn sắc mặt, an tâm hưởng thụ lấy Trung Đại Giáo chủ hầu hạ, lau sạch gò má lại lau sạch tay. Cố Khanh Âm mới cởi quần áo tiến vào bên trong nằm. Lần này, nàng cũng là có chút ảo não chính mình vừa rồi tại sao ở Trung Thư Cẩn trước mặt khóc khó nhìn như vậy. Đều do Tử Ngôn, đang yên đang lành kéo nàng uống nhiều như vậy rượu làm cái gì. Tâm tư lo lắng Cố Khanh Âm tiếp tục mặt lạnh không lên tiếng. Trung Thư Cẩn cũng xong nước sau, mới đi tắt đèn nằm thẳng Cố Khanh Âm bên cạnh, bên ngoài tiếng gió rì rào, trong phòng yên tĩnh không nói gì. Qua rất lâu sau đó, lâu đến Cố Khanh Âm đều sắp không chống cự nổi rượu mời ngủ thời điểm. Trung Thư Cẩn mới sượt đến rồi bên cạnh nàng, nắm ở hông của nàng, chăm chú nói, ngược lại đoạn này thời gian ta cái kia trong giáo cũng không có gì chuyện quan trọng. Có hay không ta ở cũng không kém, không bằng chờ ta sau khi cùng những thủ hạ hội tụ. Ta liền cùng ngươi kết thân đi, ngươi nói cái gì? Cố Khanh Âm cảm thấy có thể là chính mình nghe lầm. Không dám tin hỏi câu. Ta nói, cùng nhau kết thân đi. Trung Thư Cẩn giữ ở Cố Khanh Âm bàn tay. Ôn giọng nói, cho nên, không muốn lại tức giận nữa có được hay không? Cố Khanh Âm ngây ngẩn cả người. Cách chương.